Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Lục Uyên, đợi chút nữa ngươi chuẩn bị làm gì đi? Chu Trúc Thanh không e dè hợp lý lấy Lục Uyên mặt từng kiện mặc quần áo. Hỏi, trong học viện không có an bài chương trình học sao? Lục Uyên có chút hăng hái đánh giá Chu Trúc Thanh hoạt bát thân thể mềm mại. Hỏi, không có, hai ngày này viện trưởng bọn họ cùng kia là cái gì đại sư tất cả đều bận rộn cho cái kia đường tam. Thi cứu, đã vài ngày không có đi học, Chu Trúc Thanh nói ra. A, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, xem ra cái này đường tam là thương tổn không nhẹ a. Bất quá nghĩ đến cũng là. Vốn là bị Lục Uyên đánh thương tổn liền không có khỏi hẳn. Về sau lại tuần tự mấy lần bị thương. Thương thế chi trọng sợ là đều có thể ảnh hưởng đến tương lai tiềm lực. Lại thêm tận mắt nhìn thấy Đường Hạo chết tại Thiên Thanh Nghiêu Mãng trong tay. Lại cùng tiểu vũ cô muội muội này từ đó người lạ. Cái này một phần theo tâm lý cùng trên sinh lý song trọng đả kích. Sợ là muốn để đường tam sụp đổ. Coi như đường tam có thể khôi phục lại, sợ cũng sẽ từ đó tính tình đại biến. Suy nghĩ một chút cái này đường tam còn thật rất thảm. Lục Uyên đáy lòng vậy mà hiếm thấy có chút ngượng ngùng cảm giác. Bất quá đảo mắt loại ý nghĩ này liền bị Lục Uyên dập tắt. Đối tại địch nhân của mình, nhân từ nương tay không được a. Cái kia đường tam tỉnh chưa? Lục Uyên lại hỏi. Nửa đường tỉnh qua hai lần, nói cái gì Thiên Thanh Nghiêu Mãng giết Hạo Thiên Đấu La. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú biến hóa cái gì? Chỉ là không có nói vài lời, thì lại đã hôn mê. Chu Trúc Thanh nói ra, ngô, dạng này a. Lục Uyên sờ lên cái cằm, lại hỏi, cái kia Đái Mộc Bạch đâu? Gia hỏa này không có đối ngươi chơi cái gì tâm nhãn a. Nói thật, hiện tại Lục Uyên thật nghĩ hiện tại trực tiếp liền đem Đái Mộc Bạch xử lý được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, có một người trong bóng tối mơ ước tự mình ngã không sao cả. Liền sợ hắn cho Chu Trúc Thanh phía dưới ngáng chân. Đây là Lục Uyên chỗ không cho phép, cùng giữ lấy phiền phức. Chẳng bằng hiện tại thì chảm thảo trừ căn, đến mức Tinh La Hoàng thất nghĩ như thế nào. Vậy liền không liên quan Lục Uyên đánh giám, chết cái hoàng tử mà thôi, Tinh La đế quốc còn có thể cả nước tấn công hắn. Không tồn tại, nói không chừng Đái Duy Tư còn muốn cảm tạ hắn đâu. Mà lại có Long Tiêu Giao hộ thân, hắn sợ cái cọng lông, cái kia thật không có, cũng không biết vì cái gì. Đái Mộc Bạch từ khi trở lại học viện về sau thì biến mất hành tung. Hiện tại đã mấy ngày không có lộ mặt qua. Chu Trúc Thanh nói ra. Ồ, Lục Uyên hơi kinh ngạc. Cái này Đái Mộc Bạch chẳng lẽ còn không cần đoán cũng biết. Biết mình muốn động thủ với hắn rồi. Không có khả năng a. Ý nghĩ này của mình mới vừa vặn hưng khởi. Muốn đến là mình lúc ấy để Long Tiêu giao lưu tại Trúc Thanh bên người lúc. Nói cái kia lời nói hù đến hắn. Dù sao mình thời điểm đó sát ý cơ hồ là không che giấu chút nào. Đái Mộc Bạch khẳng định tâm lý sợ hãi, cho nên sớm đường chạy, tính toán ra hỏa này vận khí tốt đi, về sau gặp thuận tay sẽ giải quyết đi. Dù sao hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, thiên phú cũng liền như thế. Lục Uyên nghĩ một lát, liền đem Đái Mộc Bạch cho ném sang một bên. Dù sao hiện tại Chu Trúc Thanh cùng với chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trúc Thanh, ta nghĩ chúng ta muốn rời đi. Lần này ngươi cùng ta về Võ Hồn Điện đi, cùng một chỗ gặp một lần lão sư. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh mỹ lệ bộ dáng, Lục Uyên nói ra. A, nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh tâm lý giật mình. Lục Uyên lão sư nhưng chính là hiện nay Võ Hồn Điện giáo hoàng. Nàng sẽ tiếp nhận chính mình sao? Chu Trúc Thanh tâm lý có chút khẩn trương. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ dáng này, Lục Uyên sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì? Đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh, ôm lên bờ eo của nàng, ôm vào trong ngực, nói ra, không cần lo lắng, lão sư là một cái rất ôn nhu người, rất dễ thân cận, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Thật sao? Chu Trúc Thanh không khỏi nâng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Đương nhiên, Lục Uyên sờ sờ Chu Trúc Thanh cái mũi, nói ra, mà lại xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Ngươi sớm muộn muốn đi với ta gặp lão sư, ngươi trốn không thoát, gặp qua lão sư về sau, ta lại dẫn ngươi đi nhìn một chút cha của ta. Hắn nhưng là từ nhỏ nuôi dưỡng ta lớn lên, không có hắn ta đã sớm chết. Hắn là trong lòng ta lớn nhất tôn trọng cũng kính yêu nhất người. Nói lên Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên đối cảm giác của nàng rất kỳ dị. Có chút đối với lão sư tôn trọng, nhưng càng nhiều hơn là giống một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Ôn nhu, tài trí, đối quan tâm của hắn tỉ mỉ chu đáo. Muốn làm trưởng thành bối một dạng có chút khó. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên qua tuổi 40. Nhưng lại vẫn như cũ như hành lá thiếu nữ, giống như phong thái chiếu rọi. Thật vô cùng khó khiến người ta xem nàng như trưởng thành bối đối đãi. Mà Phí Lạc Tư lại là Lục Uyên tâm lý chính thức làm thành trưởng bối người. Không có hắn, Lục Uyên đã sớm chết. Bình thường gọi hắn lão đầu tử. Đó là bọn họ quan hệ tốt nguyên nhân. Lục Uyên quyết định tìm cái thời gian. Đem Phí Lạc Tư tiếp vào võ hồn điện đi. Một mình hắn đợi tại Nặc Đinh Thành không an toàn. Dù sao hắn hiện tại là võ hồn điện người. Ngày sau khẳng định sẽ cùng rất nhiều thế lực là địa. Những người kia không động được hắn. Sợ là sẽ phải đối Phí Lạc Tư động thủ. Tiếp vào võ hồn điện an toàn hơn một số. Mà lại Phí Lạc Tư lớn tuổi. Cũng là thời điểm cái kia hưởng hưởng thanh phúc. Đây là hắn làm người con gái phải làm bản phận. A, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy giống như là kịp phản ứng cái gì. Đôi mắt đẹp ngang Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, nói ai là xấu nàng dâu đâu. Ta dài đến rất xấu sao? Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Uyên. Chất vấn, được rồi, ta nói sai. Ta Trúc Thanh xinh đẹp nhất. Thiên sinh lệ chất. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, Lục Uyên miệng rộng mở ra, thuận miệng chính là tán dương, hết biết nói chút dễ nghe hống ta vui vẻ. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp, oán trách lườm Lục Uyên liếc một chút. Trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy ý cười. Hắc hắc, Lục Uyên cười ha ha, ôm lấy Chu Trúc Thanh thì thân, chờ một chút, Chu Trúc Thanh ngăn cản Lục Uyên. Thế nào? Lục Uyên nghi hoặc nhìn Chu Trúc Thanh. Y phục của ta còn không có xuyên xong đâu. Chu Trúc Thanh chỉ trên người mình chỉ mặc một nửa áo ngoài. Thấy thế, Lục Uyên nhất thời ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Đến, Trúc Thanh, ta tới giúp ngươi xuyên. Ô, ngươi xấu. Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng âm thanh vang lên. Nắm Chu Trúc Thanh tay, Lục Uyên cùng nàng cùng một chỗ hướng về các lão sư văn phòng đi đến. Hắn liền muốn rời khỏi, dù sao cũng phải chào hỏi, dù sao hảo tụ hảo tán. Đi vào Phất Lan Đức trước cửa, Triệu Vô Cực cùng đại sư đều tại. Lục Uyên đến, vừa lúc bị Triệu Vô Cực nhìn vừa vặn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì phát sáng lên. Lục Uyên, ngươi trở về rồi. Triệu Vô Cực tiếng như sấm rền, có chút thấp bé lại hết sức tráng kiện thân thể bỗng nhiên đứng người lên, mang trên mặt vẻ mặt kinh hỉ. Mà Phất Lan Đức cùng đại sư nghe được Triệu Vô Cực thanh âm, cũng đem ánh mắt tập trung đi qua, nhìn đến Triệu Vô Cực trên mặt quan tâm chi sắc, Lục Uyên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Triệu Vô Cực là hắn tại Sử Lai Khắc học viện lớn nhất hợp người. Một năm trôi qua, hai người cách mấy ngày chính là đánh một chầu. Lẫn nhau quan hệ giữa đã sớm rất là quen thuộc.